Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, Y Khả Mộng gật đầu. Đúng, vì sao gọi như vậy? Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên hỏi. Bởi vì cái không gian này hình như trước kia có chủ nhân, nhưng chủ nhân mất. Chỉ để lại một cấm chế vườn. Y Khả Mộng nghĩ nghĩ, trả lời. Mạc Thanh Tuyệt không nói, chỉ phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy. Ngươi lần trước thấy nàng, là ở nơi nào? Mạc Thanh Tuyệt ra tiếng hỏi. Ở ngay tại cái vườn kia. Y Khả Mộng hơi hơi nhíu mày, không có nói lời nói thật. Càng không thể đem chuyện mình cùng Bạch Phong Hoa xung đột nói cho Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt không nói gì, dẫn đầu rất nhanh tiêu sái ở tại phía trước. Y Khả Mộng thấy thế vội vàng theo ở phía sau. Người có thể cút, Mạc Thanh Tuyệt ngừng lại, đầu cũng không quay, lạnh lùng phun ra một câu. Cái gì? Y Khả Mộng giật mình. Mạc Thanh Tuyệt bỗng nhiên thái độ xấu làm cho nàng giật mình, hơn nữa cảm thấy lạnh cả người. Qua sông đoạn cầu, nghe không hiểu, Mạc Thanh Tuyệt rũ mắt xuống, thanh âm lãnh như băng. Nàng cuối cùng là xuất hiện ở trong này, nhưng không có nghĩa là nàng hiện tại còn ở nơi này a. Ta có thể cùng ngươi đi tìm nàng a. Y Khả Mộng vội vàng nói. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, nàng là người Dịch Phong phái. Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên nói. Ý tứ thực rõ ràng, ở trong này tìm không thấy, như vậy hắn sẽ đi Dịch Phong phái tìm người, căn bản là không cần Y Khả Mộng làm điều thừa. Kinh Hồng công tử, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta cãi mệnh lệnh sư phụ mang ngươi tiến vào cấm địa U Cốc phái chúng ta, ngươi qua sông đoạn cầu. Y Khả Mộng kêu lên, nàng rốt cuộc tốt ở chỗ nào, ta làm sao so ra kém nàng? Ta thích ngươi, ta nguyện ý bồi ở cạnh ngươi. Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi xoay người lại, nhìn Y Khả Mộng, bỗng nhiên lộ ra tươi cười tà mị. Y Khả Mộng xem nháy mắt thất thần, nhưng mà, ngay sau đó, ngực lạnh lẽo làm cho nàng lập tức phục hồi tinh thần lại. Bên tai là giọng nói lạnh như băng của Mạc Thanh Tuyệt. Nữ nhân ngu xuẩn, luôn miệng nói thích ngay cả có phải hay không bản thân đều nhận không được có tư cách gì nói thích. Mạc Thanh Tuyệt thanh âm ở giờ khắc này là tàn khốc lạnh như băng, giọng điệu mang theo khinh thường cùng châm chọc. Y Khả Mộng dùng hết sức lực cuối cùng, cố hết sức quay đầu nhìn nam tử trước mắt, đồng tử nhanh chóng co rút. Nam tử trước mắt làm sao là Kinh Hồng công tử Mạc Thanh Tuyệt. Giờ phút này khuôn mặt của hắn chậm rãi thay đổi, là một gương mặt hoàn toàn khác. Cùng dung mạo lúc trước hoàn toàn bất đồng, chỉ có khóe miệng kia tươi cười châm chọc không chút thay đổi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Y Khả Mộng khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nam tử tao nhã rút kiếm còn cắm ở ngực Y Khả Mộng về cười lạnh một tiếng, lưu loát cầm kiếm trong tay cắm trở về vỏ kiếm bên hông, chậm rãi xoay người. Y Khả Mộng hai mắt trừng lớn, hô hấp dần dần đình chỉ cứ như vậy chết không nhắm mắt sau ngã xuống. Thi thể dần dần mất đi độ ấm ầm ầm nện ở trên mặt đất không bao giờ sẽ đứng lên được nữa. Ta là ai? Nam tử cúi đầu cười, đi phía trước đi đến, ngươi còn không xứng biết. Từng là viên Minh Châu được U Cốc phái ký thác kỳ vọng cao gạch dưới Y Khả Mộng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, trên thế gian không còn Y Khả Mộng người này nữa. Nam tử kia đi vài bước ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, thì thào nói nhỏ. Phong Hoa, rốt cục có tin tức của ngươi. Thời điểm khuôn mặt tuấn mỹ âm lãnh đang nói những góc truyện audio.com, lời này, biểu tình biến ôn nhu, ngay sau đó, hắn hung hăng phất tay áo, quần áo trên người toàn bộ đổi thành màu đen. Hắn chán ghét nhíu mày, rốt cục có thể không cần lại biến thành bộ dạng ghê tởm kia. Kinh Hồng công tử, hừ, cuối cùng hừ lạnh có vô tận châm chọc cùng oán hận. Mạc Thanh Tuyệt còn tưởng rằng biến thành bộ dáng của ngươi, Phong Hoa sẽ tìm đến chính mình. Bất quá quên đi, biến thành bộ dáng của ngươi, mới có thể đưa tới nữ nhân ngu xuẩn kia thông báo tin tức Phong Hoa cho mình. Một đường đi trước nhìn cảnh sắc chung quanh, sắc mặt tuấn mỹ nam tử dần dần nổi lên phức tạp. Nơi này, đã muốn biến thành bộ dáng này sao? Không gian bị vứt bỏ. Quả thật như thế, chủ nhân không gian này năm đó liền như vậy rời đi. Nguyên vốn tưởng rằng chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, không nghĩ tới nàng thật sự không có biến mất. Càng không nghĩ tới nàng thật sự sẽ trở về. Khi nàng trở về, phiến không gian này, sẽ lại khôi phục sức sống chứ. Nhẹ nhàng điểm chân, hắn nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, mượn nhánh cây, nhấp nhô lên xuống, bay nhanh đi trước. Trong trí nhớ cái vườn kia hẳn là ở tiền phương. Rất nhanh, hắn đi tới cái vườn thuần trắng trước mặt. Trên mặt tuấn mỹ hiện lên một tia mỉm cười, nàng đã tới đây. Đi qua cái trận pháp kia, nếu đi qua, như vậy phân thân lúc trước mình để lại nhất định sẽ ngăn cản nàng tiến thêm một bước hành động. Còn không phải thời điểm xóa bỏ hết thảy, chính mình nhất định phải tìm được nàng, sau đó làm cho nàng yêu mình, mới có thể đem hết thảy đều công bố. Nam tử tuấn mỹ tới gần vườn, đương nhiên vươn tay đi chạm đến tầng kết giới kia, nghĩ muốn vào xem. Xích, giống như tiếng luồng điện chợt vang lên, tay hắn truyền đến một trận đau nhức. Nam tử ngạc nhiên, lùi tay mình về, chậm rãi di động ánh mắt nhìn máu tươi tràn đầy bàn tay mình. Tầng kết giới này cự tuyệt hắn tiến vào, hơn nữa là công kích mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Là nàng làm, không thể tin, đau thương, kinh ngạc, trăm mối cảm xúc đem hắn hoàn toàn bao phủ. Chẳng lẽ chuyện năm đó? Không, không có khả năng. Làm sao có thể, nam tử chậm rãi ngồi ở trên mặt đất thất thần nhìn vườn trước mắt không nói được một lời. Chung quanh hết thảy, đối hắn mà nói tựa hồ không tồn tại. Giống như mặc kệ trời sụp đất nứt, bên này, bái trạch còn ngơ ngác canh giữ ở bên suối nóng, cũng không nhúc nhích. Mà thông bảo còn lại là dựa vào hắn, ngáp một cái sau đó tiếp tục ngủ. Bái trạch ngươi thật kỳ quái, bình giao bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại bên người bái trạch. Bái trạch không để ý đến, vẫn ngơ ngác nhìn Hòa Tuyền. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy, chỉ là một cái thị nữ, ngươi như thế nào để ý. Ta hoài nghi ngươi muốn tự tử, bình giao trong lòng phi thường nghi hoặc, đã trôi qua rất nhiều ngày, bái trạch lại một bước cũng không có hoạt động, vẫn chờ đợi tại chỗ này. Cái nữ nhân kia rõ ràng không có khả năng trở về, rõ ràng thi cốt không còn, bái trạch vì sao còn cố chấp chứ? Tuy rằng cái nữ nhân kia lớn lên thật sự tuyệt sắc cứ như vậy thi cốt không còn có điểm đáng tiếc nhưng cũng không đến mức như vậy a. Huống chi, bái trạch căn bản là không ham nữ sắc. Mặc kệ Bình Giao nói cái gì, bái trạch vẫn là một câu không nói, ánh mắt dại ra nhìn mặt hồ. Bình Giao lắc đầu thở dài, đứng dậy trong lòng không so đo. Bái trạch cái dạng này, thật sự rất khác thường. Còn tiếp, gocchuyenaudio.com, tục đi xuống chỉ sợ không được xem ra nên đi tìm người kia đến đây. Nếu bái trạch thật sự gặp chuyện không may, người kia chỉ sợ cũng không muốn nhìn đến. Dù sao quan hệ người kia cùng bái trạch rất không đồng nhất. Người kia là người mạnh nhất trên đảo nhỏ này. Bái trạch còn đang chờ đợi ở trong mắt Bình Giao xem ra tuyệt đối không có kết quả. Mà thông bảo như trước tựa vào bên cạnh bái trạch dựa vào hắn ngủ say. Bái trạch ngươi còn tùy hứng. Lúc này, truyền đến giọng nói xa xôi. Không cần ngươi quản, bái trạch hừ một tiếng, nhưng không có quay đầu. Sự tình Bình Giao đều nói cho ta biết, đi thôi, không nên lại tùy hứng. Giọng nói phía sau còn có một tia đau thương không dễ phát hiện, ngươi luôn cố chấp như vậy. Đối với ngươi cố chấp, bái trạch tức giận ngoan, vừa nói, không nghe lời có phải hay không? Giọng nói phía sau có một tia bất đắc dĩ một tia uy hiếp. Ngươi tránh ra, ta muốn chờ tiểu bạch bạch nàng sẽ không chết. Bái trạch cố chấp nhìn Hòa Tuyền ánh mắt không có rời. Lúc này, người phát tiếng thở dài tức giận không thể nghe thấy, nhẹ nhàng vẫy tay, bái trạch thân mình bỗng nâng lên. Thông bảo nhất thời mất đi chỗ dựa vào, bẹp một cái ngã trên mặt đất. Vừa định kháng nghị, nhìn đến một màn trước mắt này, con mắt trừng lớn, hoạch một chút chạy tới một bên trốn đi. Trực giác động vật nói cho nó, bỗng nhiên xuất hiện nam nhân này tuyệt đối không dễ chọc. Buông, ta muốn ở chỗ này chờ nàng. Bái trạch dãy giụa, lại như thế nào cũng dãy không được. Đi rồi, cái thanh âm kia như trước xa xôi. Đợi chút, Thủy Vô, giống như có điểm không thích hợp. Bái trạch nhất thời quên dãy giụa, trừng mắt to nhìn Hòa Tuyền. Ít nói nhảm, cùng ta đi. Lúc này nam nhân kêu Thủy Vô có chút đau đầu, lại tìm lấy cớ. Không có, lần này không có. Ngươi xem, Hòa Tuyền có phải thiếu một ít hay không? Bái trạch lớn tiếng ồn ào, chỉ vào Hòa Tuyền. Sao, Thủy Vô hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Hòa Tuyền, kinh ngạc phát hiện sự tình quả nhiên như bái trạch nói. Bộp một tiếng, bái trạch trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Đau quá, bái trạch vì chính mông mình vô tội kêu oan, Thủy Vô chết tiệt cũng không thông báo một tiếng liền trực tiếp đem mình bỏ lại. Thủy Vô chậm rãi tiêu sái đến gần bên Hòa Tuyền, lặng lặng nhìn Hòa Tuyền. Mặt Thủy Vô tuấn mỹ bất đồng bái trạch, hắn là cái loại ôn nhuận như ngọc anh tuấn, toàn thân lộ ra một cỗ nho nhã, con ngươi tối đen phản chiếu Hòa Tuyền trước mặt, mi gian ngẫu nhiên thoáng hiện qua một tia đau thương. Hắn cả người giống như giếng sâu, liếc mắt một cái nhìn qua làm cho người ta thực an tâm. Khi nào thì xuất hiện tình huống như vậy? Thủy Vô nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi, bái trạch trả lời rõ ràng, là ngươi trong miệng tiểu bạch bạch rơi vào về sau. Thủy Vô hơi hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên cảm giác kỳ dị. Đúng a, ngươi không thể kêu tiểu bạch bạch, nàng kêu bạch phong hoa, tiểu bạch bạch chỉ có thể là ta gọi. Bái trạch giống như tiểu hài tử mãnh liệt giữ lấy đồ chơi sắp bị đoạt giống nhau, ác thanh ác khí nhấn mạnh điểm này. Ai ngờ, bái trạch vừa nói ra tên bạch phong hoa, sắc mặt Thủy Vô nháy mắt thay đổi. Biến kinh ngạc càng còn nhiều mà tái nhợt, ngươi vừa rồi nói, ngươi rơi vào gọi là gì? Bái trạch không có phát hiện giọng nói Thủy Vô ở giờ khắc này cương nhiên có hơi hơi run run. Bạch phong hoa, bái trạch trừng mắt nhìn Thủy Vô ta cảnh cáo ngươi, ngươi tránh xa một chút tiểu bạch bạch sẽ. gocchuyenaudio.com. Không chết ta sẽ chờ nàng đi ra. Nàng khi nào thì vào? Có nói qua cái gì? Thủy Vô sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, giọng điệu cũng rất vội vàng. Uy, ngươi làm sao vậy? Bái Trạch nhiều năm qua lần đầu tiên nhìn đến Thủy Vô luống cuống như vậy, giờ phút này Thủy Vô sớm đã không còn nho nhã chấn định. Đem chuyện Bạch Phong Hoa từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Thủy Vô hai tròng mắt lạnh lùng, khẩu khí đã bất chi bất giác biến thành mệnh lệnh. Uy, ngươi bảo ta nói ta sẽ nói, ta mới không. Bái Trạch rầm rì ồn ào không được tự nhiên. Ngươi nói cho ta biết, ta khiến cho nàng còn sống xuất hiện ở trước mặt ngươi. Thủy Vô nói một câu làm cho Bái Trạch sừng sốt, tiếp theo mừng như điên. Thật sự, ngươi sẽ không gạt ta? Bái Trạch cao hứng đáp, ta đã lừa gạt ngươi sao? Thủy Vô trầm giọng hỏi. Bái Trạch thực còn nghiêm túc suy nghĩ lại, sau đó ra kết luận. Giống như không có, vậy nói đi. Thủy Vô ngồi ở trên mặt đất vỗ vỗ bên cạnh, làm cho Bái Trạch ngồi xuống. Bái Trạch ngồi xuống sau, đem toàn bộ sự tình chính mình như thế nào cùng Bạch Phong Hoa gặp nhau nói ra. Ngươi là nói, nàng tới nơi này là vì đề cao thực lực của chính mình. Hơn nữa là tự mình vào. Thủy Vô bắt được hai điểm mấu chốt. Đúng vậy, tốt lắm, ta nói xong rồi, toàn bộ đều nói. Nhanh chút làm cho Tiểu Bạch Bạch xuất hiện ở trước mặt của ta a. Bái Trạch cầm ống tay áo Thủy Vô, không thuận theo không buông tha nói xong. Kia bộ dáng giống như đứa nhỏ làm nũng người lớn. Nàng không nói chuyện khác, ví dụ như thần tộc, Thủy Vô hơi hơi nhíu mày có chút không xác định. Thần tộc là ta nói cho nàng a, nàng chính là nhân loại bình thường a, nàng nào biết cái gì ma tộc thần tộc, ta còn kỳ quái nhân loại yếu như vậy làm sao có thể tiến tới nơi này. Bái Trạch vò đầu rất là nghi hoặc, sau đó trừng mắt to nhìn Thủy Vô. Uy Thủy Vô, ngươi có biết vì sao a? Vì sao nhân loại bình thường có thể tiến vào đảo nhỏ này? Nàng còn nói có thể mang ta đi ra ngoài. Thủy Vô trầm mặc xuống dưới, sắc mặt phức tạp không thôi. Biết sẽ có một ngày như vậy đến, nhưng không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Hơn nữa nàng sẽ là trạng thái như vậy xuất hiện. Uy Thủy Vô, Bái Trạch gặp Thủy Vô vẫn trầm mặc mất hứng giống lên, ngươi đáp ứng ta, ta nói xong ngươi sẽ khiến cho nàng xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi đừng nói không giữ lời, ngươi nếu dối gạt ta, ta về sau không bao giờ để ý ngươi. Ngươi tật xấu nóng vội khi nào thì sửa lại. Thủy Vô có chút bất đắc dĩ vươn tay sờ sờ đầu Bái Trạch, chỉ có chính hắn mới hiểu được giờ phút này trong lòng của hắn là như thế nào kinh đào hãi lãng. Làm trò, đừng chuyển đề tài, Bái Trạch khó chịu chụp tay Thủy Vô. Nàng sẽ xuất hiện, yên tâm, nàng là Bạch Phong Hoa cho nên nàng tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Người ở chỗ này chờ, nếu không ngoài dự liệu chờ hỏa thuyền hoàn toàn biến mất về sau, nàng liền sẽ xuất hiện. Thủy Vô đứng dậy, phức tạp nhìn hỏa thuyền, khẽ thở thật dài. Lòng giờ khắc này đau sắp không thể hô hấp, năm đó đủ loại chuyện tựa hồ tái hiện tại trước mắt. Chuyện này mình đã sớm khắc vào trong lòng, chưa bao giờ phai nhạt, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Mà nàng xuất hiện, nàng hình như còn chưa có khôi phục trí nhớ. Nàng đề cập qua tên Mạc Thanh Tuyệt sao? Thủy Vô rất muốn hỏi Bái Trạch như vậy, nhưng nghĩ nghĩ chung quy không hỏi ra miệng. Không thể nào, Mạc Thanh Tuyệt người này, không có khả năng sẽ xuất hiện. Tiểu Bạch Bạch, gocchuyenaudio.com. Thật sự sẽ xuất hiện, vậy thật sự là quá tốt, Bái Trạch cao hứng nhìn hỏa thuyền, ừ, đến lúc đó, ngươi liền cùng nàng đi ra thôi, Thủy Vô cười rộ lên, Thủy Vô tươi cười như thủy tinh trong suốt dễ vỡ, làm cho người ta cảm giác một cỗ đau thương. Có điều, Bái Trạch cũng không có cảm giác như vậy, hắn chính là mang tế bào động vật, hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến chính là hỏa thuyền nhanh khô cạn, nói như vậy Bạch Phong Hoa liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta cùng nàng đi ra ngoài. Vậy còn ngươi, cùng chúng ta đi ra không? Bái Trạch nghiêng đầu nhìn Thủy Vô, ngươi như thế nào nguyện ý thả ta đi ra ngoài? Thủy Vô là người duy nhất trên đảo này có thể tự do ra vào, nhưng trước kia Thủy Vô chưa từng nghĩ tới thả Bái Trạch đi ra ngoài. Còn không phải thời điểm, Thủy Vô xoay người, sâu kín thở dài một tiếng, Bái Trạch ở chỗ này chờ đi, chờ nàng xuất hiện. Cách chương.